Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, chương 889, Ba Đạo Đại Thành. Bạch Tiết Phi nói khẽ. Mặc dù Thanh Thiên Huyền Ngọc Công chính là ta Thiên Hồ nhất tộc bí mật bất truyền. Bất quá nếu là Tử Vi đế tử mở miệng, cũng có thể phá cái này lệ. Bạch Tiết Phi suy tư một lát, thần sắc khẽ động, trong mi tâm tuôn ra một đạo quyển trục. Quyển trục tản ra mơ hồ thanh quang, mà thanh quang bên trong lại ẩn chứa có không gì sánh nổi dị tượng. Dị tượng bên trong, phảng phất là có thể nhìn thấy Thiên Hồ chi tổ sáng tạo Thiên Hồ nhất tộc quá trình. Phảng phất là toàn bộ Thiên Hồ yêu tộc lịch sử diễn hóa. Đây cũng là ta Thiên Hồ nhất tộc bí mật bất truyền. Thanh Thiên Huyền Ngọc Công. Bạch Tiết Phi nhìn qua đạo này quyển trục, nói khẽ, lập tức đem đạo này quyển trục mang đến Tần Đình trước mặt. Nói khẽ, Tử Vi đế tử nhưng tại ta Thanh Khâu giới tham ngộ một hai. Tự có tẩm cung là điện hạ chuẩn bị. Tần Đình đem quyển trục thu hồi, trên mặt cũng là nở một nụ cười, gật đầu nói, làm phiền. Sau đó Bạch Tiết Phi cũng là đem Tần Đình dẫn vào một tòa đại điện bên trong. Lập tức cáo từ rời đi. Thu xếp tốt Tần Đình, nàng cái này tộc trưởng cũng là muốn dàn xếp một phen yêu giới quần hùng. Mặc dù Thiên La Yêu Châu đã là thành công bị tịnh hóa, nhưng là yêu giới quần hùng lại là một mực lưu tại Thanh Khâu giới không có rời đi. Tịnh hóa Thiên La Yêu Châu mặc dù là quần hùng lần này đến đây Thiên Hồ yêu tộc mục đích một trong, nhưng là quần hùng trọng yếu nhất vẫn là muốn kiến thức một phen Tử Vi đế tử năng lực. Nhìn một chút thần giới thiên kiêu phong thái. Mặc dù tịnh hóa Thiên La Yêu Châu một chuyện Tần Đình hiện ra không hề tầm thường thủ đoạn, làm cho người bên ngoài thán phục. Nhưng là yêu tộc xưa nay hung hãn, thờ phụng cường giả, không có đao thật thương thật chém giết đấu pháp một trận, trong lòng vẫn như cũ sẽ không chân chính tin phục. Bây giờ đại hội kết thúc, nhưng là như vậy phong vân bảng trên cường giả đều là không có cách bơ hét đi, mà là lưu tại Thanh Khâu giới. Đã là có tin tức truyền đến, cùng phệ đạo đã là quyết định tốt. Đợi đến Tử Vi đế tử xuất quan, chính là hắn ra mặt khiêu chiến Tử Vi đế tử thời khắc. Mặc dù phong vân bảng xếp hạng sắp đến, nhưng là đối với cùng phệ đạo cái này chờ đã, cấp thiên tài lại là mảy may cũng không lo lắng thứ hạng của mình. Đối với cùng phệ đạo tới nói, có thể cùng thần giới đế tử giao thủ ngược lại sẽ có rất lớn cảm ngộ, thu hoạch không ít. Tin tức này truyền ra, quần hùng tinh thần phấn chấn, âm thầm chờ mong. Mặc dù bọn hắn không có lá gan có can đảm đi khiêu chiến Tần Đình, nhưng là nếu là có thể quan sát cùng phệ đạo cùng Tử Vi đế tử đấu pháp, quan sát thần giới cùng yêu giới hai cái khác biệt đạo thống cấp cao nhất thiên kiêu đấu pháp chém giết, đối bọn hắn liếc là chó có ích lợi. Đại điện bên trong, Tần Đình ngồi trên mặt đất, trước mặt nổi lơ lửng một đạo thanh quang quyển trục. Tần Đình trên mặt lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Phế đi nhiều như vậy lớn sức lực, rốt cục đạt được một bộ yêu giới đế cấp công pháp. Đế cấp công pháp bao hàm ngàn vạn, bao gồm đủ loại đại đạo. Theo cái này một bộ Thanh Thiên Huyền Ngọc Công hắn liền có thể dòm ngó yêu đạo ảo diệu bên trong. Mà lại hiện tại hắn vạn thần pháp điển đã là tiến hóa đến khó nói lên lời tình trạng. Tại dung hợp Thanh Thiên Huyền Ngọc Công, chỉ sợ liền có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, Tần Đình liền thân phụ thần ma yêu ba đại đạo thống đế cấp công pháp. Có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Tần Đình tương lai đến tột cùng có thể tới một bước nào. Liền liền chính Tần Đình cũng không dám tùy tiện khẳng định. Nhưng là có thể dự đoán là, Tần Đình tương lai, sẽ rất mạnh rất mạnh. Tần Đình ngồi trên mặt đất, thần niệm nhô ra, đem Thanh Thiên Huyền Ngọc Công quan sát cái vừa đi vừa về. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, bộ này Thanh Thiên Huyền Ngọc Công, không hổ là yêu đạo đế cấp công pháp. Tu luyện Thanh Thiên Huyền Ngọc Công, có thể luyện hóa tăng lên huyết mạch của mình chi lực. Đem huyết mạch của mình chi lực tăng lên tới cực hạn. Tần Đình trước đây mặc dù cũng tu luyện qua khí huyết, hắn khí huyết tràn đầy đến cực điểm, đủ để đem nửa cái thế giới xâm nhiễm, nhưng là đối với huyết mạch đạt được luyện hóa tăng lên, vẫn như cũ là không bằng yêu tộc. Bây giờ đạt được bộ này Thanh Thiên Huyền Ngọc Công, Tần Đình liền có thể luyện hóa huyết mạch của mình chi lực. Hắn mặc dù là thần linh, cũng không phải là yêu tộc, thể nội không có truyền thừa vô số đời huyết mạch, nhưng đã đến bây giờ hắn cảnh giới này, một thân thần huyết cường hoành đến cực điểm, đồng dạng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Tu luyện bộ này Thanh Thiên Huyền Ngọc Công, Tần Đình thậm chí có thể khai sáng ra một loại huyết mạch. Như thế, hắn hậu đại từ khi ra đời chính là có cực kỳ cường đại huyết mạch. Nói không chừng xuất thủ chính là thiên thần tu vi. Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bắt đầu vận chuyển vạn thần pháp điển, thôi diễn Thanh Thiên Huyền Ngọc Công, mà hắn khí tức cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bên trong. Thậm chí liền hắn tu luyện chỗ tẩm cung bên ngoài, cũng là không ngừng có dị tượng bốc lên, không khỏi làm chú ý nơi này yêu tu nhóm trong lòng suy đoán. Vị này tử vi đế tử đến tột cùng là đang làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.